Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, ông chú phẫu thuật thẩm mỹ nhìn thấy số tiền khổng lồ trên đó, Vũ Vân Hân nhanh tay chỉ vào ngôi biệt thự phía sau, người phụ nữ khoảng 40 tuổi trong đó mới là mẹ của chúng bánh bao khéo léo hợp tác nói. Ừ, người phụ nữ trong đó mới là mẹ của bọn này. Chúng cháu chỉ là những người bạn nhỏ chơi với nhau. Lúc này, xe taxi chạy tới, bốn người vội vàng lên xe, còn không mang theo hành lý, cửa xe đóng lại, liền yêu cầu tài xế lái xe rời đi. Này, chờ một chút, Lục Tâm chưa kịp nói xong, bốn người bọn họ đã chạy trốn rồi. Trong cơn tuyệt vọng, anh phải quay lại xe, có phải không? Mục Lâm Kiên giọng nói trầm xuống 8 độ, lạnh như băng. Không, người phụ nữ đó không phải là mẹ của đứa trẻ. Khuôn mặt lạnh lùng và chặt chế của Mục Lâm Kiên cuối cùng cũng dịu đi một chút. Thứ anh muốn không phải là bồi thường, mà anh muốn người phụ nữ đó. Vũ Vân Hân thuê một căn phòng đơn gần thành phố, bốn mẹ con lăn lộn cả ngày đã kiệt sức. Tất cả như con cá muối bỏ bể ở đó, lười nhúc nhích. Há cẩu, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có động tay động chân tháo dỡ xe của người khác. Rolls-Royce là chiếc xe cả đời cô không thể mua được. Người ta có dỡ đâu, người ta chỉ xem qua thôi, nhưng con đã phá dỡ chiếc xe của người phụ nữ trong biệt thự rồi. Vũ Vân Hân ngẩn ra, hai đứa nhỏ kia lắng lặng lau mồ hôi lạnh. Con đã tháo tất cả các con ốc của chiếc xe màu đỏ đó, chắc bây giờ nó đổ hết rồi. Cậu lộ vẻ đắc ý. Và không biết mình đang gặp nguy hiểm gì cả. Màn thầu, người cực kỳ nhạy cảm với tiền bạc ngẩng đầu lên và than thở. Toi rồi, búp bê phải làm trâu làm ngựa rồi. Búp bê, mẹ phải đi tìm việc mới có thể nuôi được bọn con. Bánh bao lấy tờ báo lượm được trên taxi ra. Công ty đầu tư này được đẩy. Công ty đầu tư nổi tiếng nhất thành phố A, giá trị thị trường có lẽ đứng số một thế giới, dựa vào năng lực của búp bê thì chắc chắn có thể tỏa sáng ở trong công ty này. Màn thầy rũ mắt, tiền lương hơi ít nhưng thăng chức tăng lương ở những công ty niêm yết như này cũng nhanh. Con biết công ty này, nhân viên lái hơn 500. Chiếc xe, há cậu rất phấn khích khi nhìn thấy những chiếc xe sang trọng. Ba đứa bé thì thầm quanh chiếc máy tính bảng trên tay một lúc lâu. Mỗi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình, sở hữu những kỹ năng độc đáo và riêng biệt và ồn tại như những thần đồng. Chính vì điều này mà Vũ Vân Hân và đứa con của cô ấy đôi khi giống như những đối tác của nhau. Sau khi Vũ Vân Hân chìm vào giấc ngủ, ba đứa trẻ đã giúp cô ấy nộp CV. Chà, anh chàng đẹp trai này hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Há cạo dựa sát vào màn hình và nhìn khuôn mặt đẹp trai của Mục Lâm Kiên. Tại sao chú ấy trông giống mình thế nhỉ? Màn thầu đặt câu hỏi và cầm gương soi bánh bao so sánh các nét trên khuôn mặt của cậu, làm sao mũi chú ấy có thể đẹp bằng em được? Chắc ông chú này phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Ba em bé đồng thanh nhất trí. Thế gian này sẽ không có một người vừa đẹp trai vừa giống chúng ta. Ngày hôm sau, trong khu kinh doanh tài chính, một dòng xe cộ qua lại tấp nập. Tòa nhà Mục Lâm, là kiến trúc tiêu biểu của thành phố, là đầu tàu của toàn bộ giới kinh doanh tài chính, vô số giới tinh hoa muốn đứng sau công ty này, không những phúc lợi tốt mà còn là một biểu tượng cho địa vị. Bộ phận nhân sự bước vào sảnh họp phỏng vấn với tài liệu hôm nay là ngày hội tuyển dụng nhân tài hàng năm. Góc truyện audio.com. Những người đến đều được sàng lọc qua nhiều lớp hồ sơ, không có trình độ nhất định thì không đủ tiêu chuẩn để lọt vào danh sách ứng tuyển. Hủy CV của Vũ Vân Hân, bảo cô ta không cần vào phỏng vấn nữa. Vũ Vân Hân, người đang ngồi trong phòng chờ, bất ngờ được mời ra ngoài. Không phải tôi có thể vào phỏng vấn được rồi sao? Cô ngơ ngác nhìn nhân viên. Xin lỗi, có thể bộ phận nhân sự của chúng tôi đã nhầm lẫn và cầm CV của cô vào. Cách chương.